Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, đối địch với võ môn thì lại làm sao? Hạ, chương 102, đối địch với võ môn thì lại làm sao? Hạ, cực kỳ nhẹ nhàng bốn chữ, nhưng là không tên cho Tô Nguyệt Đàn một luồng dị thường an lòng cảm giác. Lạc Phong buông ra Tô Nguyệt Đàn hướng phía trước bước ra một bước. Che ở Tô Nguyệt Đàn trước mặt, ánh mắt liếc nhìn sắc mặt có chút kinh ngạc võ tu. Lạc Phong ý tứ rất rõ ràng. Hắn muốn ra tay, tiểu tử, ngươi muốn thay nàng ra tay. Võ tu con ngươi nheo lại đến. Cứ việc hắn không có từ trên người Lạc Phong cảm giác được nửa điểm nguyên khí gợn sóng để chứng minh Lạc Phong là cổ võ giả, thế nhưng trực giác của hắn nói cho hắn, trước mặt người trẻ tuổi này, không thể xem thường, không sai, còn có ta không phải tiểu tử, ngươi có thể gọi ta Lạc Phong, đương nhiên, Phong ca cũng có thể. Lạc Phong khẽ mỉm cười, hoạt động lại thủ đoạn, vừa vặn để ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng có cái gì có thể nại. Ngông cuồng. Võ tu lạnh rên một tiếng sau, hai tay hơi giơ lên, ở không khí chung quanh hắn nhất thời bắt đầu rung động lên. Một luồng trong suốt gợn sóng từ hai cánh tay của hắn khuếch tán ra đi. Thấy một màn này, Lạc Phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó một bước đạp đi ra ngoài, để ngươi trước tiên ra chiêu. Tốc độ đã vậy còn quá chậm. Lạc Phong bước đi này thật giống trực tiếp vượt qua không gian. Ở vừa dứt lời thời điểm, liền xuất hiện ở võ tu trước người. Chợt hắn nhẹ nhàng một chưởng vung ra. Ở võ tu xung quanh cơ thể rung động, không khí di động càng thêm lớn lên. Lại như là dùng một cái tay ở trên mặt nước vùng vẫy như vậy. Lạc Phong bàn tay, liền như vậy không có dấu hiệu nào đặt tại liền võ tu ngực. Một đạo nhẹ nhàng vang trầm từ Lạc Phong trong bàn tay. Chợt một luồng mạnh mẽ lực bộc phát trùng kích võ tu thân thể. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Thật là lợi hại. Lạc Phong phía sau Tô Nguyệt Đàn trong con ngươi né qua một trận dị thải. Vừa nãy Lạc Phong động tác, nàng căn bản cũng không có nhìn rõ ràng. Có thể một trường đem một tên hóa linh cảnh trung kỳ cường giả không có bất kỳ sức phản kháng đập bay ra ngoài, đủ để có thể thấy rõ Lạc Phong thực lực làm sao. Ít nhất, cũng phải ở hóa linh cảnh đỉnh cao. Mà trẻ tuổi như vậy hóa linh cảnh đỉnh cao, Tô Nguyệt Đàn thực sự không nghĩ ra được là từ nơi nào nhô ra. Thật là không có nghĩ đến, ngươi đúng là rất lợi hại. Sau khi ngã xuống đất võ tu nhưng thật giống như một người không liên quan giống như lại từ trên mặt đất không nhanh không chậm đứng lên. Chỉ có điều sắc mặt cùng với trước so với muốn âm trầm không ít. Mới vừa lên đến mình liền rơi xuống hạ phong. Này không khác nào là ở xích quả quả đánh hắn mặt. Vũ sư huynh, ngươi không sao chứ? Tứ quái trở nên hơi sốt sắng lên đến. Nếu như ngay cả võ tu cũng không được, cái kia nói không chắc bọn họ ngày hôm nay liền thật sự phải chết ở chỗ này. Không có chuyện gì, võ tu lắc lắc đầu, nhưng mà ngay ở hắn vừa mới chuẩn bị lại lúc nói chuyện. Bụng của hắn bỗng nhiên liền bùng nổ ra một trận mãnh liệt cảm giác đau. Vang trầm một tiếng sau, võ tu thân thể trực tiếp hóa thành một cái bóng bay vào trong hồ nước. Lạc Phong xuất hiện ở võ tu trước đứng thẳng địa phương. Dùng miệng ở quả đấm của chính mình mặt trên thổi mấy hơi thở. Lại không có chuyện gì. Cái kia xem ra chính là ta đánh quá nhẹ. Tứ quái đầy mặt khiếp sợ nhìn Lạc Phong. Hiện ở tại bọn hắn mới biết. Nguyên lai người ở chỗ này bên trong chân chính châu bò người. Là cái này bọn họ vừa nãy vẫn luôn xem thường người trẻ tuổi. Đặc biệt là Lý Đại Quái. Hồi tưởng lại vừa nãy nhiều lần muốn giết chết Lạc Phong hành vi sau, nhất thời muốn tự tử đều có. Dầm, ngay ở tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, trong hồ nước bỗng nhiên nổ ra cao mấy mét bọt nước. một bóng người từ trong hồ nước bay lên trời. Võ Tu toàn thân đã ướt đẫm, ở hắn không ngừng dưới chảy thủy châu trên mặt, là tràn đầy vẻ giận dữ. Ngươi, đáng chết, xoạt xoạt xoạt, theo Võ Tu kinh thiên nộ hống, lít nhà lít nhít đầy trời thủy châu nhắm thẳng vào Lạc Phong. Phảng phất đại vũ từ trên trời giáng xuống, một đạo bàng mưa lớn liêm hầu như là trong nháy mắt liền muốn nhấn chìm Lạc Phong. Ta có nên hay không chết, ngươi cũng không có tư cách này đánh giá. Lạc Phong con ngươi ngưng lại, hai tay chấn hô, nhất thời một đạo mỏng manh màu vàng sậm ánh huỳnh quang trôi nổi ở Lạc Phong trước người. Vừa vặn ngăn trở chặn lại rồi đầy trời thủy châu. Thủy châu vào giờ phút này toàn bộ đều bất động ở giữa không trung. Dầm, Lạc Phong cánh tay lần thứ hai rung lên. Đầy trời thủy châu nhất thời hướng Võ Tu bay trở lại. Lấy gậy ông đập lưng ông. Võ Tu căn bản cũng không có nghĩ đến Lạc Phong còn có thể có này một tay. Hai chân đạp ở trên mặt nước hắn. Trên mặt né qua một tia kinh ngạc. Có điều rất nhanh hắn liền làm ra ứng đối biện pháp. Tương tự giơ lên hai tay. Hai đám vệt trắng phóng ra. Sau đó trong nháy mắt mở rộng. Oanh nguyên khí cùng bao vây thủy châu năng lượng màu vàng sậm đến rồi cái va chạm. Va chạm trên trong nháy mắt, Võ Tu sắc mặt một trận đại biến, chợt cả người lần thứ hai bị đập tiến vào trong hồ nước. Dầm lần này Võ Tu cũng không có như lần trước như vậy chơi xoáy giống như đi ra, mà là trực tiếp từ trong nước nhảy lên một cái, nhảy đến trên bờ. Lạc Phong công kích tuy rằng không có đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương quá lớn, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là một loại lớn lao nhục nhã. Còn tưởng rằng ngươi có thể lớn bao nhiêu năng lực, nguyên lai như thế cặn bã, thực sự là lãng phí thời gian của ta. Lạc Phong trong ánh mắt mang theo một tia vẻ khinh thường. Ngươi đã thành công chọc giận ta. Võ Tu ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lạc Phong. Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta đến tột cùng làm sao. Ngớ ngẩn, Lạc Phong chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ làm đáp lại. Nhận lấy cái chết, chợt quát một tiếng, Võ Tu huy động lên cánh tay. Nguyên khí màu trắng nhập vào cơ thể mà ra, biến ảo thành một thanh trường kiếm. Đâm hướng về Lạc Phong, vừa vặn ta cũng lười cùng ngươi lãng phí thời gian. Lạc Phong nụ cười nhạt nhòa thanh, sau đó vung tay lên, một đạo năng lượng màu vàng sậm từ trong tay hắn đánh ra. Trong nháy mắt đánh về Võ Tu nguyên khí, hai người đụng thẳng vào nhau, nguyên khí màu trắng trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Mà năng lượng màu vàng sậm uy thế không giảm chút nào. Thẳng tắp nhằm phía Võ Tu. Võ Tu hoàn toàn biến sắc, liền muốn tránh né, nhưng vào lúc này hắn sợ hãi phát triển, thân thể của hắn dĩ nhiên không có cách nào nhúc nhích. Mắt thấy năng lượng màu vàng sậm liền muốn bắn trúng hắn thời điểm, kho bận bịu bên trong hắn vội vàng điều động ở thời gian này bên trong có thể điều động toàn bộ nguyên khí hội tụ ở hắn trước người hành thành một lớp bình phong. Ở bình phong ngưng tụ thành trong nháy mắt, năng lượng màu vàng sậm trực tiếp oanh đi tới, nguyên khí màu trắng vẻn vẹn kiên trì không tới một giây thời gian liền trong nháy mắt tiêu tan. Năng lượng màu vàng sậm lại oanh đến Võ Tu ngực, phốc, một cái ân máu đỏ tươi nhất thời từ Võ Tu trong miệng hoa lệ lệ phun ra. Phù phù, tùy theo Võ Tu liền trực tiếp chân sau quỳ trên mặt đất. Lạc Phong cất bước đi tới Võ Tu trước mặt, một mặt cân nhắc nhìn hắn, nói một chút đi, các ngươi tại sao muốn ra tay đối phó nàng đây? Cái kia nàng, chỉ chính là Tô Nguyệt Đàn, đây là chúng ta võ môn cùng Thiên Tâm cung sự tình. Thật giống không tới phiên ngươi nhúng tay đi, cứ việc thua với Lạc Phong, nhưng Võ Tu khi thế vẫn không có yếu bớt nửa phần. Ôi! Ta còn liền muốn ra tay quản quản đây. Làm sao? Ngươi không phục? Đứng lên đến đánh ta a! Lạc Phong hướng về phía Vũ Hiên ngoắc ngoắc ngón tay. một mặt khiêu khích. Câu nói này vừa nói xong, Lạc Phong lại bỗng nhiên giơ lên một cước đá vào Võ Tu ngực, đem hắn đạp đến trên đất còn lăn lộn đến mấy lần. Nhất thời liền để nguyên bản cả người ướt đẫm Võ Tu trên người dính đầy bùn đất. Cả người trở nên vô cùng chật vật, từ trên mặt đất lảo đảo bò lên, thật sâu hút vài hơi khí. Võ Tu ánh mắt vẫn âm trầm cực kỳ. Ngươi đây là đang cùng ta Võ Môn là địch. Hết cách rồi, đánh cũng đánh không lại. Võ Tu chỉ có thể đem Võ Môn mang ra đến đối địch với Võ Môn. Lạc Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng. Một luồng áp lực ngập trời từ trên người hắn trong nháy mắt bạo phát, bao phủ hướng bốn phía. Coi như đối địch với Võ Môn thì lại làm sao? Coi như đối địch với Võ Môn thì lại làm sao? Một câu nói, 10 cái tự, khí thế là như vậy, kinh thiên động địa. Đứng ở phía sau Tô Nguyệt Đàn trong mắt, Lạc Phong bóng lưng vào đúng lúc này bỗng nhiên liền vô hạn thả lớn lên. Nàng trong con người hiếu kỳ càng thêm nồng nặc. Hắn đến tột cùng là sao dạng người này? Mà cùng nội tâm của nàng ý nghĩ tuyệt nhiên ngược lại chính là Võ Tu cùng Võ Môn tứ quái. Ngay ở Lạc Phong nói ra câu nói kia sau, một luồng uy thế ngập trời từ trên người Lạc Phong tán phát ra, trực ép bọn họ 5 người. Như vậy uy thế mạnh mẽ, bọn họ trước đây căn bản cũng không có gặp được. Vẻn vẹn là kiên trì mấy giây, Võ Môn tứ quái liền toàn bộ 2 đầu gối quỳ trên mặt đất, thậm chí ngay cả đầu đều không thể giơ lên. Mà Võ Tu ở tứ quái quỳ xuống sau không đủ 2 giây thời gian, liền cũng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn liều mạng mà muốn ngẩng đầu lên, muốn thủ vững hắn cuối cùng một phần kiêu ngạo, nhưng Lạc Phong làm sao sẽ cho hắn cơ hội này. Khóe miệng lộ ra một trận cười gằn sau, Lạc Phong trên người uy thế đột nhiên tăng cường. Hắn muốn đem Võ Tu cuối cùng một phần kiêu ngạo cũng phá hủy đi, phá hủy không dư thừa chút nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.